Kiếm phá thương khung, chương 279, Hứa Thiên Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoa Phong thi triển tam liên kích chiến bại Tống Thanh Hào, không chỉ khán giả thay đổi ánh nhìn với hắn, mà còn rất nhiều vấn đề xảy ra tại khán đài tầng 6 và tầng 7, khu vực dành cho thế lực nhất cấp và siêu cấp. Truyền lệnh của ta, điều tra thân phận Lê Hải Thiên. Đã rõ, ở một thế lực nào đó vị tông chủ nói với một trưởng lão bên cạnh. Trưởng lão nghe xong hơi chắp tay, sau đó đứng dậy rời đi. Truyền lệnh cho Tống Thiên Mệnh, nếu gặp phải Lê Hải Thiên nhất định phải bắt hắn trả giá đắt. Tại nơi Tống gia quan khán, gia chủ Tống Cương ra lệnh cho một hộ vệ. Tiểu tử này nếu để trưởng thành là một đại hỏa, đợi sau khi đại hội kết thúc đem hắn chém giết ngay lập tức. Thêm một thế lực khác bày tỏ thái độ của mình, ngoài ba thế lực trên, còn có rất nhiều thế lực khác cũng làm ra hành động tương tự. Hoa Phong ngang trời xuất thế, bản lĩnh cùng thực lực đã vượt xa phạm trù yêu nghiệt, cho nên thân thế của hắn là điều mà các thế lực muốn biết. Đáng nói sự biến thái của hắn cũng khiến không ít thế lực động sát tâm, ý đồ diệt trừ hậu họa. Cuối cùng là Tống gia, gia tộc của Tống Thanh Hào. Hoa Phong trà đạp thiên kiêu của bọn họ, dĩ nhiên đối với bọn họ là tù sâu như biển. Liệu hắn có thể lọt top 10.000? Tông chủ Kiếm Tông thần sắc một trận cảm thán. Hoa Phong vượt qua tuyệt thế thiên kiêu Tống Thanh Hào, như vậy là quá đủ để nói lên độ yêu nghiệt của hắn. Với thực lực bá đạo như thế, theo vị tông chủ Kiếm Tông nếu Lê Hải Thiên may mắn không gặp phải tuyệt thế thiên kiêu ở lượt 2, lượt 3, thì rất có thể hắn sẽ lọt top 10.000. Thậm chí cao hơn, nếu tình huống đó xảy ra người vui nhất chắc chắn là Phong Linh Tông, còn kẻ tiếc hận chính là Kiếm Tông. Thí sinh lọt top 10.000 trở về sau, tông môn sẽ được phân chia tài nguyên. Và dĩ nhiên với thực lực của mình, Lê Hải Thiên thừa sức gieo sầu cho Kiếm Tông. Nói là gieo sầu bởi vì chính Kiếm Tông là người mang hắn đến Phong Linh Tông. Nếu ngay từ lúc đầu bọn họ có sự tin tưởng dành cho hắn thì đâu đến mức phải trơ mắt nhìn tài nguyên đưa về tay người khác. Bất quá dù có bao nhiêu tiếc hận, mọi sai lầm cũng không thể sửa chữa. Đây phải chăng là ý trời? Tuyết Vô Ngân tự nghĩ tự nói. Đầu tiên là Hoa Phong tại Tam Hồng Đại Hội, cũng vì bị tính kế mà chuyển từ danh sách kiếm tu qua danh sách đệ tử Phong Linh Tông. Kết quả kế đầu không thấy, chỉ thấy hy vọng tông môn tiến lên một tầng mới. Hiện tại Lê Hải Thiên cũng đồng dạng bị tính kế đưa sang Phong Linh Tông. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng chỉ như đó biểu hiện, đã cho Tuyết Vô Ngân hắn cái quyền mơ ước được phân chia tài nguyên, điều mà trước khi đến với đại hội là một cái gì đó xa vời vời. Rất nhiều người đang hướng mình đánh chủ ý không tốt, nhưng Hoa Phong lại không hay biết, hắn sau khi thắng trận liền trở lại chỗ của mình với một thân thể đầy thương tích. Chiêu cuối cùng để có thể đánh bay Tống Thanh Hào, hắn đã bỏ qua phòng ngự để mặc sóng xung kích nện lên người. Do đó lúc này nhìn bề ngoài cực kỳ chật vật, người rốt cuộc là ai? Trà trộn vào Phong Linh Tông có ý đồ gì? Nữ tử áo tím trông thấy Hoa Phong lập tức lên tiếng chất vấn. Với người khác Lê Hải Thiên chỉ có ba võ đạo ý chí, nhưng với nàng ba cái đó chẳng là gì nếu đem so với kiếm đạo. Kiếm đạo của đối phương ở một trình tự và đẳng cấp rất cao so với ba võ đạo ý chí vừa thi triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người có năng lực biến thái như thế, lại lựa chọn Phong Linh Tông mượn danh nghĩa, trong suy nghĩ của nàng chắc chắn có bất thường. Ta là ai? Hoa Phong hướng nữ tử áo tím nhếch miệng cười nhạt, biểu hiện thái độ lười nói chuyện. Ngươi, nữ tử áo tím tức đến dậm chân, nhưng cũng lựa chọn im lặng. Sâu trong nội tâm nàng đã liệt đối phương vào danh sách những tên đáng ghét. Thậm chí xếp hắn ở hàng thứ nhất. Sau khi Hoa Phong gây ra màn oanh động kinh tâm, đại hội vẫn tiếp tục diễn ra nhưng không phát sinh quá nhiều bất ngờ. Hoa Phong như thường lệ sau mỗi trận đấu, liền tập trung quan sát các lôi đài. Khỏi phải nói cái đại hội với sự tham gia của thiên tài toàn đại lục, giúp ích cho hắn rất nhiều vào việc bổ sung nơi thiếu hụt của võ kỹ truyền thừa. Cũng từ các chi tiết chiến đấu, những chỗ không hiểu ở trong tin tức truyền thừa của Lam Thánh Lão Nhân, cũng được hắn thể ngộ đi ra. Có thể nói sau mỗi vòng đấu là mỗi lần chiến lực của hắn được đề thăng về chất. Lượt thi đấu thứ ba cuối cũng đi đến hồi kết, rất nhanh bốc thăm lượt thứ tư liền được tiến hành. Đối thủ của Hoa Phong ở lượt thứ tư là một tên tu sĩ kim đan hậu kỳ đến từ ngoại hải. Thế nhưng tên này lập tức bỏ quyền, sự biến thái của hắn không ngờ khiến đối thủ chưa đánh đã hàng. Ở lượt này Hàn Băng Linh cũng dễ dàng vượt ải, khi đối thủ của nàng cũng lựa chọn bỏ quyền. Điều bất ngờ nhất là nữ tử áo tím bên phía Phong Linh Tông. Nàng gọi là Hứa Thiên Bình, chỉ có tu vi Sơn Hà cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, lại xuất thân từ ngoại vực nhưng cũng đã vượt qua 4 vòng đấu. Hứa Thiên Bình cho đến lúc này là thí sinh duy nhất còn sót lại của ngoại vực, thậm chí ngay từ lượt 2 đã là người duy nhất giành chiến thắng. Đối thủ của nàng không đến từ nội vực thì là nội hải, nhưng nàng có thể đi đến vòng thứ 5 là một cái kỳ tích. Sự khinh thường của khán đài đối với thí sinh ngoại vực đã vì nàng mà có vài phần thay đổi. Hóa ra ngoại vực cũng có thiên tài, nhưng với họ thiên tài ngoại vực so với thiên tài nơi khác chỉ là phế vật. Những thí sinh thua dưới tay nàng còn tệ hơn cả phế vật. Kiếm pháp lợi hại, nhưng thiếu ý tưởng tấn công. Hứa Thiên Bình vừa chiến thắng trở về, chưa kịp vui mừng đã bị Hoa Phong dội cho một xô nước đá. Ta làm sao không cần ngươi quản. Hứa Thiên Bình thần sắc đang vui liền một trận tím đen. Trong mắt nàng Lê Hải Thiên đúng là vô duyên hết phần người khác. Cô có từng luyện qua Phong Linh cửu thức. Hoa Phong không để ý thái độ của nàng mà tiếp tục nói. Hắn muốn cho đám kiêu ngạo kia phải nuốt ngược những câu chế nhạo nhắm vào võ giả ngoại vực. Đặc biệt là Phong Linh Tông, cho nên hắn muốn truyền thụ kiếm đạo lẫn kiếm kỹ cho Hứa Thiên Bình. Tất nhiên là, ngươi làm sao biết Phong Linh cửu thức? Hứa Thiên Bình chữa, có, còn chưa nói, liền nhìn Hoa Phong trợn mắt. Phong Linh cửu thức tuy chỉ là một bộ kiếm kỹ cấp thấp, nhưng lạ là kiếm kỹ độc môn của Phong Linh Tông. Kiếm kỹ này cả Nam Vực rất ít người không biết là của Phong Linh Tông. Thế nhưng đây là nội vực, một tên biến thái đến từ nội vực, lại hỏi nàng về Phong Linh cửu thức, đây là tình huống hoàn toàn không bình thường. Quản ta làm sao biết, cô chỉ cần trả lời có hay không? Hoa Phong đáp lời, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Có, Hứa Thiên Bình không tự chủ gật đầu, trả lời xong nàng mới cảm thấy khó hiểu với chính mình. Nhắm mắt lại, Hoa Phong bình tĩnh nói. Ta sao phải nhắm mắt? Ngươi là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên Bình một trận đỏ mặt, lên tiếng chất vấn, ra điều không đồng ý, có nhắm hay không? Hoa Phong đột nhiên quát. Có, Hứa Thiên Bình vô thức trả lời, sau đó liền nhắm mắt. Kế tiếp hồi hộp chờ đợi. Đợi gì đây, ngươi? Hứa Thiên Bình vừa nhắm mắt lập tức mở ra, miệng há to, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Hoa Phong nội tâm cực kỳ chấn động. Vừa rồi Hoa Phong truyền thần niệm cho nàng, bằng một cách nào đó hắn liền cho nàng thấy một bộ Phong Linh cửu thức ở đẳng cấp rất cao. Đây là lý do Hứa Thiên Bình chấn động. Phong Linh cửu thức ngoài đệ tử Phong Linh Tông ra, người ngoài không thể học, bởi nó là kiếm kỹ độc môn. Nhưng Lê Hải Thiên không những học, mà còn cao hơn của Phong Linh Tông đến mấy bậc. Không hỏi, không nghĩ, chỉ việc nhắm mắt và tập trung. Hoa Phong thần sắc bất biến lên tiếng nhắc nhở. Hứa Thiên Bình dù có rất nhiều nghi hoặc nhưng cũng cắn răng làm theo. Nàng cũng muốn biết Phong Linh cửu thức của Lê Hải Thiên có bao nhiêu lợi hại. Hứa Thiên Bình lần nữa nhắm mắt, Hoa Phong liền chậm rãi truyền thụ kiếm kỹ cho nàng. Hứa Thiên Bình càng tập trung, biểu tình càng đặc sắc. Có suy tư, có phân khích, có kinh ngạc đủ loại cảm xúc không ngừng đan xen ẩn hiện. May mắn Hoa Phong cũng nhắm mắt, nếu không hắn sẽ ngây ngốc bởi vẻ đẹp thánh khiết của nàng. Một vẻ đẹp không tì vết, hai người cứ như vậy cho đến khi Lê Hải Thiên được xướng tên thượng đài. Và đối thủ của hắn lần này là người hắn không muốn gặp nhất Hàn Băng Linh. Cách chương.